Thiếp thân đặc công, chương 1049, trọng đại tin tức, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên vừa nghe Trương lão bản lần này có mang đến về hồ đầu hội tin tức, ánh mắt chính là trầm xuống, sắc bén. Hiện giai đoạn mà nói, hắn duy nhất còn chưa giải quyết khó giải thích nhất vấn đề chứa quá cho hồ đầu hội này cổ chiếm cứ Nam Phương chưa tỉnh duyên hải khu hắc đạo thế lực rồi, chỉ có hoàn toàn tiêu trừ này cổ thế lực hắn có thể đủ yên tâm đi đến làm những thứ khác chuyện. Nếu không, dựa vào trước mắt hắn cùng với hồ đầu hội thế lực ở giữa thủy hỏa bất dung, một khi hắn rời đi thiên hải thị đi hải ngoại chấp được nhiệm vụ, như vậy, có thể nghĩ, nữ nhân bên cạnh hắn tỷ như Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng chỉ sợ muốn gặp phải hồ đầu hội thế lực âm thầm hãm hại. Nói cách khác, hồ đầu hội thế lực một ngày chưa trừ diệt như vậy sẽ vẫn kiềm chế lấy hắn, làm cho hắn không cách nào rời đi ngày hải thị nửa phần. Lão Trương, tin tức gì? Mau nói nghe một chút. Tiểu Đao nhưng là tính nôn nóng, nghe vậy sau sớm đã là cưỡng bức không kịp chờ nói. Phương lão đệ, trước đây thời điểm để cho ta phái thuộc hạ người mật thiết chú ý tập đoàn Hoa Thiên Trung tên là Vương Hạo phó đồng sự trưởng nhất cử nhất động, đúng không Phương lão đệ? Trương lão bản chậm rãi nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Thật có chuyện này, Vương Hạo người này âm tàn giảo hoạt, lòng dạ sâu đậm, ta là làm cho người phái người giúp ta mật thiết chú ý hắn, làm sao, hắn cùng hồ đầu hội nhắc lên quan hệ. Khởi dừng lại là theo hồ đầu hội, lần này ta an bài ở Trung Hải thành phố mật thám được đến liền ở khuya ngày hôm trước Trung Hải thành phố một nhà hội viên chế hạng sang tiệm rượu ở bên trong, có thể nói là tam phương tụ hội. Vương Hạo hơn nửa đêm đến Trung Hải thành phố, rồi sau đó Mộ Dung gia tộc chính là cái kia Mộ Dung Uy cũng đến Trung Hải thành phố, rồi sau đó chính là cùng hồ đầu hội một nhân vật thần bí gặp mặt ở bên trong nói hồi lâu. Trương lão bản giọng nói trầm thấp nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, trong đầu lập tức đang nhớ lại cổ lão Lục từ trong kinh thành cho hắn gọi điện thoại tới lúc hậu từng nói với hắn đi qua, hắn trong kinh thành ngó chừng Mộ Dung Uy thời điểm phát giác Mộ Dung Uy đoạn thời gian trước đã là rời đi kinh thành, bay trở về Thiên Hải Thị còn làm cho hắn ở Thiên Hải Thị mật thiết chú ý một chút Mộ Dung Uy động thái. Phương Giật Thiên vẫn cũng suy nghĩ không rõ Mộ Dung Uy từ kinh thành trở lại Thiên Hải Thị cụ thể hướng đi, bất quá giờ phút này nghe Trương lão bản lời của sau hắn mơ hồ đoán ra chỉ sợ Mộ Dung Uy từ kinh thành phi gấp trở về liền vì tối hôm qua ở Trung Hải thành phố cùng Vương Hạo cùng với hồ đầu hội một người trong nhân vật thần bí gặp mặt mật đàm sao. Hiện tại vấn đề mấu chốt dạ cùng Mộ Dung Uy cùng Vương Hạo lén gặp mặt nói chuyện cái này hồ đầu hội nhân vật thần bí nghiên cứu cánh là người thế nào. Có thể làm cho thiên hải khu phố tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung gia tộc người cầm quyền Mộ Dung Uy cùng với tập đoàn Hoa Thiên trong phó chủ tịch Vương Hạo tự mình hạ Trung Hải thành phố, như vậy hồ đầu hội trong nhân vật thần bí này chỉ sợ là không đơn giản, lai lịch thật lớn. Là trọng yếu hơn dạ, bọn họ ba người này trong lúc rốt cuộc là đang nói những thứ gì nội dung. Trong liên lụy đến tập đoàn Hoa Thiên phó chủ tịch Vương Hạo, điều này làm cho Phương Giật Thiên trong lòng sinh ra một tia không tốt cảm giác mơ hồ cảm thấy vương. Góc truyện audio.com Hạo cái này ẩn nhẫn nhiều năm lão hồ ly tinh chỉ sợ là đang âm thầm liên hiệp Mộ Dung Uy cùng với hồ đầu hội thế lực ở mưu kê cái gì. Lão Trương, tin tức kia cực kỳ trọng đại, hiện tại mấu chốt của vấn đề là này ba trong lúc rốt cuộc là ở nói mấy cái này thật sao nội dung. Cụ thể nhân thủ của ngươi có thể hỏi thăm được một tia nửa điểm sao? Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, chậm rãi hỏi. Hắc hắc Phương lão đệ, không phải là lão ca ta suy nghĩ ta tuy nói vẫn không có thể đạt tới thông thiên đích thủ đoạn, bất quá những thứ này tin tức vẫn là có thể làm xong. Ba người bọn họ mật thám từ lâu nào tuy nói thuộc về hội viên chế, người bình thường chờ không thể đi vào, bất quá ta ở Trung Hải thành phố cũng là có không ít từng ở trên đường hỗn trôi qua huynh đệ. Bằng quan hệ của bọn họ ta yên tĩnh đứng hàng mật thám đã là cải trang thành tiệm rượu người bán hàng, chịu trách nhiệm đúng là chiêu đãi ba người này chỗ ở chính là cái kia bao. Trương lão bản tự đắc cười một tiếng, nói, bất quá vì không làm cho hoài nghi ta nằm vùng chính là cái kia mật thám tự nhiên là không thể vẫn lưu ở bọc của bọn hắn đang lúc ở bên trong, chỉ có thể là thỉnh thoảng đi tới đi lui thời điểm nhận chân nhớ kỹ bọn họ đã nói. Trương lão bản nói tiếp đi nói, có từng nghe được ba người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cái gì đề tài? Phương Giật Thiên trong mắt tinh quang chớp động trầm thấp hỏi. Nghe được nội dung cũng không nối liền, hình như là liên quan đến cái gì hạng mục khởi động, hơn nữa cái này hạng mục mấu chốt vẫn là đang cho tập đoàn Hoa Thiên Trung. Vây quanh cái này hạng mục nơi này tựa hồ là cất giấu một cuộc đại âm mưu, rất có nhưng có thể đối với tập đoàn Hoa Thiên cực kỳ bất lợi. Trương lão bản mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt nhịn không được hơi đổi, hắn lập tức đang nhớ lại hôm qua Thiên Vương Hạo ở Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc trong hình dạng cùng bức vua thoái vị chuyện tình, khi đó Vương Hạo đang thúc giục Lâm Thiền Tuyết mau sớm đáp ứng hơn nữa chữ ký khởi động tập đoàn Hoa Thiên cùng Uy Hải công ty ở một mới nhiên liệu lĩnh vực thượng hợp tác, mà Lâm Thiền Tuyết đối với cái này hạng mục không phải là như vậy hiểu rõ, vì vậy không có lập tức đáp ứng. Bây giờ nghe Trương lão bản được biết tư mật tin tức, Phương Dật Thiên mơ hồ suy đoán ra khỏi tối hôm qua ở Trung Hải thành phố Vương Hạo, Mộ Dung Uy cùng Hồ Đầu Hội một người trong nhân vật thần bí nói chuyện trọng điểm. Vương Hạo vẫn chịu trách nhiệm cùng Uy Hải công ty ở mới nhiên liệu lĩnh vực thượng hợp tác hạng mục công việc, mà Uy Hải công ty là Mộ Dung gia tộc dưới cờ một công ty, bất quá nói trắng ra là thực tế người cầm quyền cũng là Mộ Dung Uy cái này cáo già hồ ly, vì vậy Vương Hạo cùng chịu trách nhiệm cùng Uy Hải công ty hợp tác này trong bao nhiêu có chút tin vịt. Mà tối hôm qua Vương Hạo tư mật bay xuống Trung Hải thành phố cùng Mộ Dung Uy cùng với Hổ Đầu Hội trong một nhân vật thần bí gặp mặt tư nói lại càng xác nhận điểm này. Vậy quanh cái này ngoài mặt nhìn không ra có bất cứ vấn đề gì hạng mục, như quả Lâm Thiền Tuyết một khi chữ ký chính thức khởi động này hạng mục bắt đầu, như vậy chỉ sợ là Vương Hạo âm thầm cấu kết Mộ Dung Uy cùng Hổ Đầu Hội thế lực một cuộc nặng đại âm mưu mở mới sao. Khó trách ngày hôm qua nhìn Vương Hạo sắc mặt là vội vã như vậy muốn Lâm Thiền Tuyết chữ ký. gocchuyenaudio.com, đáp ứng cái này hạng mục khởi động này trong quả thật là không có ai biết âm hiểm tin tức. Như thế xem ra Vương Hạo cái này lão hỗn đàn quả thật là chân ngoài dài hơn chân trong, âm thầm cấu kết Mộ Dung Uy cùng với Hổ Đầu Hội thế lực, khó trách hắn ngày hôm qua như thế cấp bách muốn Lâm Thiền Tuyết chữ ký đáp ứng khởi động cái này hạng mục đây. Phương Dật Thiên ánh mắt một hàn, tản mát ra một tia lạnh lẽo sát cơ, lạnh lùng nói. Phương lão đệ, nói như vậy ngươi biết Mộ Dung Uy cùng Vương Hạo bọn họ tối hôm qua mật thám lúc nhắc tới nếu nói hạng mục chuyện tình. Trương lão bản sắc mặt sừng sốt hỏi. Trong khoảng thời gian này đến Vương Hạo vẫn chịu trách nhiệm tập đoàn Hoa Thiên cùng Uy Hải công ty về mới nhiên liệu lĩnh vực một hạng mục hợp làm, mà Uy Hải công ty thực tế người cầm quyền chính là Mộ Dung Uy, có thể tưởng tượng Vương Hạo vẫn chủ trì cái này hạng mục chung chỉ sợ là ẩn chứa cái gì âm mưu, một khi khởi động như vậy vô cùng có khả năng liên hệ đến tập đoàn Hoa Thiên sinh tử tồn vong. Vương Hạo đối với Lâm Thiền Tuyết thượng vị vẫn luôn là lòng có không phục, muốn thủ nhi đại chi, hừ, cái này lão hỗn đản như ý coi là a đánh cho cũng là rất tốt. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, con mẹ nó, đại ca chỉ cần một câu nói của ngươi, lão tử đi đem cái này gọi Vương Hạo đồ đã nắm đến đánh đánh một trận hả giận, lại dám tính toán đến đại ca trên đầu, quả thực là muốn chết. Tiểu Đao tức giận nói, không vội, tạm thời trước khắc đả thảo kinh xà, muốn động cũng đợi đến những thứ này lão hồ ly lộ ra dấu đầu lòi đuôi thời điểm, vậy lúc mới có thể một lưới bắt hết. Phương Dật Thiên trầm ngâm vừa nói, rồi sau đó đang nhớ lại người tới quan vấn đề trọng yếu, hướng về phía Trương lão bản hỏi, lão Trương, như vậy tối hôm qua cùng Mộ Dung Uy cùng Vương Hạo gặp mặt chính là cái kia Hổ Đầu Hội nhân vật thần bí là người nào? Có biết hắn cụ thể thân phận? Căn cứ ta thuộc hạ người hồi báo tối hôm qua nàng cũng không nhìn tới Hổ Đầu Hội nhân vật thần bí này chân diện mục, lúc ấy người này chỗ ngồi cực kỳ khảo cứu, bên cạnh cũng có người cản trở, vì vậy căn bản nhìn không thấy tới. Trương lão bản chậm rãi vừa nói, rồi sau đó chính là trầm ngâm nói, bất quá căn cứ các phương diện tin tức phân tích tối hôm qua cùng Mộ Dung Uy cùng Vương Hạo thấy mặt cái này Hổ Đầu Hội nhân vật thần bí có 8 phần có thể chính là Hổ Đầu Hội đích mưu ra lão đại Hoa Thiên Hồ. Cách Trương.